Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2633, ai thắng lợi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối mặt quân đường súng lửa. Nước đại thực tướng sĩ như cũ đang không ngừng liều chết xung phong. Dù là bọn họ biết, bọn họ sông vượt gần trước, sẽ chết càng nhanh. Có thể bọn họ vẫn là không chùn bước vọt tới. Cuộc chiến bảo vệ đất nước à. Nếu như liền bọn họ đều không liều mạng, vậy bọn họ liền coi là không phải là nước đại thực tướng sĩ. Thật ra thì, bất kỳ quốc gia nào binh, vào lúc này, cũng không có lùi bước lý do. Bọn họ chỉ có vì nước chết, mới tính là hắn nơi. Xông lên kêu tiếng không ngừng. Súng lửa tiếng bịch bịch cũng không tuyệt. Súng lửa uy lực dĩ nhiên là không có lửa pháo lớn, nhưng hắn đang tiêu diệt số lượng của địch nhân lên, nhưng một chút không cần đại bác kém. Dẫu sao một viên nho nhỏ viên đạn thì có thể giải quyết hết một người kẻ địch. Nước đại thực binh mã đang không ngừng ngã xuống, không ngừng chết. Bọn họ đối với loại này không thấy được viên đạn là có một ít sợ hãi. Có thể sợ hãi không thể để cho bọn họ lùi bước chút nào. Thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông, mùi máu tanh tràn ngập ở giữa trời đất, để cho người cả người đều là không thoải mái. Bịch bịch tiếng rốt cuộc ngừng lại. Đại đường súng lửa đội sử dụng viên đạn cũng không phải nói vô cùng vô tận. Vật này đáng quý rất, viên đạn không có như vậy nhiều. Cho nên viên đạn cũng chỉ có dùng hết một ngày. Viên đạn dùng hết rồi, đại đường mũi tên nhọn và đại đường thần nỏ liền bày ra. Bất quá lúc này, nước đại thực cung tiễn thủ vậy rốt cuộc xếp lên trên công dụng. Hai bên cung tiễn thủ khi tiến vào đến đối phó phạm vi công kích sau đó, liền lập tức phóng ra mũi tên nhọn tới. Mũi tên nhọn bay vào bầu trời sau đó, che khuất bầu trời. Lập tức phảng phất có ô vân thổi qua, ngay sau đó, chính là các loại bị bắn trúng tiếng kêu thảm thiết, mũi tên nhọn một vòng tiếp theo một vòng bắn, hai bên binh mã tất cả có thương vong, mũi tên nhọn bắn đồng thời, hai bên binh mã cũng đều trực tiếp liều chết xung phong tới đây. Bây giờ, là thời điểm thiếp thân đánh sáp lá cà, hiện nay, hai bên binh lực có thể nói là xong hết rồi. Quân đường lợi dụng mới vừa rồi cái loại đó hỗn loạn, cùng với các loại đồ sắc bén, trực tiếp diệt sạch nước đại thực kém không nhiều 100.000 binh mã. Như vậy giết người tốc độ, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Có thể bọn họ đại đường chính là làm được. Bây giờ, hai bên binh mã mặc dù kém không nhiều, nhưng bàn về tinh thần nói, nước đại thực nhất định là không bằng đại đường. Hơn nữa, nước đại thực rất nhiều người đối với đại đường cũng sinh ra một ít sợ hãi. Những thứ này sợ hãi để cho trong lòng bọn họ bất an. Tổng cảm thấy chỉ cần bọn họ ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ vẫn còn là liều chết xung phong trước. Một chàng chém giết lại tới. Quân đường giết anh dũng. Quân đường đích sĩ khí vẫn luôn là rất cao. Hơn nữa ở chiến sự mở sau đó, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ liền trực tiếp mang binh mã vọt vào địch quân bên trong. Bọn họ ba cái tướng quân cũng liều chết đánh một trận. Những cái kia tướng sĩ vậy một cái không phải tinh thần ngẩng cao, vậy đều quên tánh mạng vậy tử chiến. So sánh hạ, nước đại thực quốc vương Ustai liền lộ vẻ được có chút nhát gan. Hắn chỉ là đứng ở đàng xa chỉ huy chiến đấu. Ở bọn họ nước đại thực, không hưng dẫn đầu giết địch quy củ này. Hơn nữa, Ustai cũng không có giết địch năng lực. Hắn là quốc vương, không phải võ tướng. Sức chiến đấu theo những người khác so kém quá nhiều. Hai bên binh mã tiến hành chém giết thời điểm đã là hoàng hôn thời gian rất ngắn, hoàng hôn tan mất, sắc trời đã là mờ đi, nhưng mà hai bên binh mã cũng không có rời đi ý nghĩa. Bọn họ như cũ đang không ngừng liều giết, Nước Đại Thực binh mã thật vất vả tìm được liền một cái như vậy cơ hội. Bọn họ rất lo lắng ngày hôm nay lui về, ngày mai đi ra đánh một trận thời điểm, bọn họ như cũ sẽ hao tổn rất nhiều binh mã. Còn như quân Đường, bọn họ thì rất lo lắng nước Đại Thực đóng cửa không ra. Nước Đại Thực nếu không phải chịu đi ra đánh một trận nói, bọn họ công thành liền sẽ rất tốn sức. Cho nên, coi như bọn họ còn có thể mệt mỏi, cũng chỉ có đánh một trận, mấy trăm ngàn người chém giết. Vậy tàn nhẫn trình độ, thật là làm người ta không dám nhìn thẳng. Chém giết, mỗi người trên mình đều đã dính đầy máu tươi. Nhưng bọn họ nhưng chút nào cũng không thèm để ý. Ban đêm chém giết, vẫn như cũ là thảm thiết. Buổi sáng ngày thứ hai thời điểm, chém giết vẫn còn ở tuyết động. Thi thể trên đất đã nhiều để cho người đều có điểm đi không nhúc nhích đường. Chém giết, bất kể là ai, cũng mệt là lợi hại. Quốc vương bệ hạ, chúng ta tướng sĩ cũng mệt mỏi đói bụng không được. Như vậy đánh xuống, không phải biện pháp à, quân Đường so chúng ta nhiều ít muốn khá hơn một chút. Nếu thật như vậy đánh tiếp, chúng ta sẽ bại. Quốc vương bệ hạ, bây giờ vậy đừng để ý cái gì mặt mũi, chúng ta lui về bên trong thành đi. Sau đó chúng ta liền cố thủ thành trì. Theo quân Đường hao tổn, bọn họ khẳng định công không được thành trì. Ngoặc kép, một bầy tướng sĩ cũng không muốn lại tiếp tục đánh nữa. Bọn họ đột nhiên cảm thấy sợ. Đột nhiên đối với còn sống có kỳ vọng. Bọn họ không muốn bởi vì chiến tranh mà chết. Bọn họ không ngừng nói như vậy trước. Ustai cũng không muốn chết. Hắn chỉ là cảm thấy chỉ như vậy lui về, không khỏi quá mất mặt. Nhưng mà hắn lại không thể không lui. Suy nghĩ một phen sau đó, hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Hạ lệnh, lui binh, ra lệnh một tiếng. Nước Đại Thực binh mã liền điên cuồng hướng bên trong thành bỏ chạy. Bọn họ vậy cũng không muốn chết ở chỗ này. Nước Đại Thực binh mã lui về phía sau. Bọn họ đã vô tâm ham chiến. Quân Đường tự nhiên phải thừa dịp cái này cơ hội. Đối với nước Đại Thực binh mã tới một lần cắt lấy. Lúc này là bọn họ giết người nhanh nhất. Vậy nhất chuyện dễ dàng. Lúc này nhất là có thể tiêu hao nước Đại Thực binh lực. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chém giết cuối cùng kết thúc. Nước Đại Thực binh mã lui về trong thành. Quân Đường cũng không có vội vã công thành. Bọn họ tướng sĩ cũng đều mệt quá sức. Bây giờ để cho bọn họ công thành, bọn họ còn thật không có khí lực như vậy. Cho nên, bọn họ bây giờ cũng cần đi về nghỉ. Cùng nghỉ ngơi tốt sau đó, lại nhìn một chút như thế nào công hạ thành vô vọng. Tiêu diệt nước Đại Thực. Sau trận chiến này, quân Đường còn dư 150.000 binh mã. Nước Đại Thực vậy còn dư 150.000 binh mã. Hai bên binh mã là giống nhau. Nhưng nếu như bàn về hao tổn nói, trận chiến này, nước Đại Thực hao tổn binh mã cũng quá nhiều. Dòng giã 150.000 binh mã, kém không nhiều thời gian 2 ngày bên trong, hao tổn 150.000 binh mã. Đây là tàn khốc, ở nơi này trong 2 ngày, mạng người rất không đáng tiền. Có thể đây chính là chiến tranh. Ustai mang binh mã của mình trở về thành. Trở về thành sau đó, hắn phái người trấn thủ thành trì, những người khác thì hồi đi ăn cơm nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn, bọn họ nhất định là sẽ không ra thành cùng quân Đường đánh một trận. Trận chiến này, bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng liền chính bọn họ cũng không nghĩ tới. Mấy trăm ngàn binh mã à, làm sao ngay tại thời gian 2 ngày bên trong không có đâu. Quân Đường đại bác và súng lửa cái gì lực sát thương thật sự là quá lớn. Lớn bọn họ đều có điểm không chịu nổi. Nếu như quân Đường đại bác và súng lửa nhiều chưa dùng hết, vậy bọn họ còn như thế nào cùng Đại Đường là địch à? Đại Đường muốn diệt bọn hắn, há chẳng phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Ustai đột nhiên rõ ràng, nếu như không có thuốc nổ nói,